Võng Du Đại Tướng Sư, chương 103, Vương Hạo âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang lên trong trẻo, thành tựu thiên chu vạn độc thủ bên trong đỡ chiêu, một vệt nhàn nhạt màu đen độc khí đem hắn bao phủ lên. Cùng lúc đó, bạch, tăng, hầu như sở hữu có thể đủ đến hắn cực nhạc cốc player đều vào đúng lúc này ra tay, bọn họ có dùng chính là đao pháp, có dùng chính là đâm pháp, có dùng nhưng là trưởng pháp. Không giống chính là những player này bên trong có thật nhiều đều rất có ý nghĩ của chính mình, đối với trò chơi lý giải cũng không phải hoàn toàn tiểu bạch. Liền, bọn họ ở trong có không ít dùng thực chiêu, nhưng cũng có tương đương một nhóm người sử dụng khắc chế đỡ chiêu hư chiêu, còn có người dùng chính là thiên tuyệt địa diệt thứ bên trong khí chiêu. Ở tình huống như vậy, Tả Dương vạn độc cương khí có thể làm cũng chính là đang bị tập hỏa một sát na chống đỡ được bên trong thực chiêu, hư chiêu thì lại sẽ lập tức phá hắn vạn độc cương khí, đồng thời cũng đem trực tiếp phá thân pháp của hắn, khí chiêu thì càng thêm không cần phải nói. Tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào so với bình thường player ngang tàng hơn rất nhiều, đến chịu đựng những người hư chiêu hòa khí chiêu, sau đó mạnh mẽ từ cực nhạc cốc tình báo đệ tử, trên người thu được tình báo. Chỉ cần có thể bắt được tình báo, chết cùng bất tử cũng đã không trọng yếu như vậy, ngược lại chết rồi lại không xong kinh nghiệm coi như là miễn phí phản về môn phái, hiện tại hắn điểm phục sinh thiết chí chính là Di Hoa Cung. Một giây sau, cheng, phóc, ầm, chu vi mười mấy chiêu thức đã đồng thời rơi vào trên người hắn. Quả nhiên, thực chiêu trực tiếp bị đàn hồi, hư chiêu hòa khí chiêu trực tiếp phá vạn độc cương khí, Tả Dương thân pháp trong nháy mắt bị phá, xin chú ý, ngươi mạnh mẽ chống đỡ, đã bị một đao cắt đứt chấn thương, 3 giây bên trong không cách nào sử dụng võ học chiêu thức, xin chú ý, ngươi đã bên trong huyền độc tồi mộc. Chi thâm độc HP hạn mức tối đa giảm xuống 200, trạng thái hư nhược kéo dài 10 giây, xin chú ý, ngươi phòng ngự đã bị đánh tan, yếu huyệt bị thương không ngừng chảy máu, 3 giây bên trong không cách nào sử dụng khinh công, xin chú ý, ngươi đã thân bên trong. Đảo tùy, kịch độc mạnh mẽ triển khai chiêu thức sẽ bị nội lực phản phệ, chúng độc trạng thái bố trí lại, kéo dài 3 giây. Trong giây lát này, lại không nói hắn ở chống đỡ thực chiêu lúc cho những người kia tạo thành cái nào ảnh hưởng, chính hắn cũng đã bị một đống lớn mặt trái trạng thái phụ thể, tất cả đều là cực nhạc cốc đao pháp, đâm pháp, trường pháp bên trong có thể tạo thành hiệu quả. Nhưng cũng chính bởi vì sớm triển khai hoa tô điệp mang. Vô khuyết cho bên trong gần một nửa người gia trì lên. Điệp mang, hiệu quả, đồng thời lại mở ra vạn độc cương khí chống đỡ những player này bên trong thực chiêu thương tổn. Hắn vẫn là sống sót. 1390 lượng lớn HP trong nháy mắt này liền chỉ còn dư lại 89 điểm, tầm mắt đã tiến vào hoàn toàn đỏ ngầu gần chết trạng thái, mà các loại mặt trái trạng thái đồng thời để hắn không hề pháp kháng lực lượng. Có điều, mẹ nó, người này tình huống thế nào, bị chúng ta nhiều như vậy người tập hỏa, lại không chết. Không mang theo như thế bắt nạt người đi, người này đến cùng bao nhiêu huyết a, còn có thể hay không thể chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực công kích cao như vậy, huyết vẫn như thế nhiều, người này xác định không phải một cái nào đó boss dịch dung đến. Ta liền viết cái gì cùng cái gì a, cực nhạc cốc player nhưng vào đúng lúc này toàn bộ đều là một mặt khiếp sợ. Bọn họ cực nhạc cốc nhưng là lấy cao công ra giòn, vì là đặc sắc tông phái một trong, mọi khi dưới phó bản thời điểm cái kia đều là chủ yếu cận chiến phát ra vị trí, kết quả hắn miêu nhiều như vậy người đồng loạt ra tay, lại còn có người có thể giang được. Không muốn nói gì hoa tô điệp mang. Vô khuyết ảnh hưởng, cũng không nên nói cái gì vạn độc cương khí ảnh hưởng, không cần nói bởi vì bọn họ phần lớn chiêu thức đều là cận chiến, bởi vậy không cách nào làm được mức độ lớn nhất tập hỏa, coi như có những này ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nên là kết quả như thế a. Trong giây lát này, vừa nãy sở hữu từng ra tay người, đều không nguyên do rơi vào một loại gọi là tự ti mặc cảm, trạng thái, dựa vào a chúng ta đến cùng là có bao nhiêu nhược a, mà lại nhìn Tả Dương. Cho dù bị phá thân pháp, cho dù các loại mặt trái trạng thái ra thân, cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng. Môn phái dò hỏi, nhiệm vụ giao cho nhiệm vụ kỹ năng. Cái kia, cực nhạc cốc tình báo đệ tử. Ngay ở bên cạnh hắn, trải qua động tĩnh lớn như vậy, hắn đã phát hiện Tả Dương đồng thời xoay người lại, muốn sử dụng. Sau lưng đánh lén, hiển nhiên là không thiết thực. Như vậy, diệu thủ không không, đây là Tả Dương lựa chọn duy nhất. Chúc mừng ngươi, từ cực nhạc cốc tình báo đệ tử trên người trộm đến một phân môn phái tình báo. Xong rồi, Tả Dương mừng rỡ trong lòng, vội vã lấy ra Di Hoa Cung mệnh bài sử dụng. Kết quả, rất lúng túng, Di Hoa Cung mệnh bài cần 3 giây dẫn dắt thời gian, nếu là dẫn dắt trong lúc bị công kích còn đem trực tiếp bị cắt đứt. Mà cùng lúc đó thấy cảnh này, cực nhạc cốc player nhưng là trong nháy mắt vừa vội mắt. Mẹ nó, hắn thật giống đã làm đến môn phái tình báo. còn dự định mở ra mệnh bài trực tiếp phản về môn phái, CMN, đây cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Các huynh đệ tỉ muội không muốn thả hắn đi, giết A tuyệt đối không thể để cho hắn đi rồi. Bạch, bạch, bạch, tăng, tăng, tăng, ầm, ầm, ầm, đông đảo player lại ra tay, lần này, A Tả Dương rốt cục vẫn không tự chủ được hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Đông đảo cực nhạc cốc đệ tử nhìn thi thể của hắn, rốt cục đâm cả gan làm loạn xâm nhập người, này vốn nên là một cái đáng giá chúc mừng cùng hoan hô sự tình. Nhưng lúc này giờ khắc này, bọn họ nhưng không có bất cứ người nào có thể cười được tùy theo xông lên đầu trái lại là một trận không tên vô lực cùng suy yếu. Thật sự thật vô lực, thật sự thật yếu ớt, nhiều người như vậy, để một cái player mạnh mẽ xông vào, không chỉ giết mấy người cao thủ, còn ở đây sao nhiều người ở trong mạnh mẽ đánh cắp tình báo. Coi như cuối cùng cũng coi như giết hắn, hắn đây miêu có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao, hắn đây miêu có cái gì đáng giá cao hứng sao, hắn đây miêu còn có cái gì so với này càng mất mặt sự tình sao. Có điều lại nói, người này đến cùng là ai vậy? Trong lòng của tất cả mọi người không tự chủ được xông tới như thế một vấn đề. Sử dụng đều là một ít cổ quái kỳ lạ căn bản là chưa từng thấy chiêu thức lực công kích bá đạo như vậy, HP cũng khuếch đại như vậy, rốt cuộc là ai a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc nhiệm vụ này nếu liền tử vong đều không chết trừng phạt, như thế nào gặp bại lộ player tin tức cá nhân nhỉ? Cùng lúc đó, Tô Châu Thành bên trong, Vương Hạo thiết trí điểm phục sinh là Tô Châu Thành, bị Tả Dương giết chết phục sinh sau khi hắn liền vẫn âm gương mặt. Tả Dương, ngươi chờ ta. Chấm, Vương Hạo hung tợn trùng trên đất ói ra một ngụm nước bọt, một đôi đại trong mắt nhỏ tràn đầy đều là cừu hận cùng âm lãnh vẻ. Nếu như mấy ngày gần đây kế hoạch thực thi thành công, ta liền có thể chen đi tinh anh đoàn đoàn trưởng thay vào đó, đến thời điểm toàn bộ Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn liền do một mình ta định đoạt. Ha ha, một mình ngươi coi như lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể cùng công đoàn trên bảng xếp hạng đệ 72 vị công đoàn toàn bộ tinh anh đoàn chống lại. Nếu là Cẩm Tú phòng làm việc người nghe nói như thế, sợ là đã muốn không nhịn được hiếu kỳ ai. Lúc trước Vương Hạo không phải đã nói hắn cùng Giang Nam đỉnh tinh anh đoàn đoàn trưởng là bạn tốt sao? Hơn nữa còn là người đoàn trưởng này tự mình dẫn tiến hắn trở thành phó đoàn trưởng sao? Tại sao hiện tại lại muốn thực thi kế hoạch gì, lại muốn chen đi hắn thay vào đó đây chuyện này? Người này sẽ không là muốn tá ma giết lừa qua cầu rút ván chứ, cách chương.